Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 236, 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh vội vàng đuổi tới bệnh viện, qua năm mới êm đẹp làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy, hiện trường tình huống như thế nào bọn họ còn không biết, nhưng là chỉ nhìn Liên Y tính cách chỉ biết nàng không có khả năng gây chuyện, nhi điểm ấy cũng là Thẩm Thanh cùng Đường Kiều đối người trong nhà chắc chắn. Thẩm Thanh đuổi tới bệnh viện, nhìn đến cửa phòng mổ đóng cửa, cửa cũng không có nhân. Kéo tiểu hộ sĩ hỏi một chút, biết được bọn họ đã đi phòng bệnh, hắn lập tức đuổi theo đi qua. Thẩm Thanh vào cửa thời điểm Đường Kiều đang muốn xuất ra, hắn nói. Thế nào? Đường Kiều thanh âm ép tới rất thấp nói. Không có sự sống nguy hiểm, bất quá lần này xem như rất trọng. Nghĩ đến Dương Thông Văn cũng là thật không hay ho, liên lụy đến nhà bọn họ, liên tiếp xảy ra chuyện nhi. Nghĩ đến này, nàng thật sâu thở dài một hơi, nói. Đều là chút gì đó quỷ chuyện này nga. Thẩm Thanh vào cửa, nhìn đến Thẩm Liên Y ánh mắt đã thũng đi lên, cũng không biết khóc bao lâu, Dương Tu Ngôn còn lại là ghé vào bên giường, cứ như vậy xem trên giường Dương Thông Văn. Nghe được Thẩm Thanh vào cửa động tĩnh, Dương Tu Ngôn lập tức vọt tới Thẩm Thanh trong lòng, nức nở đứng lên. Thẩm Thanh vỗ đứa nhỏ lưng, nói nhỏ nói, không có chuyện gì, hết thảy đều có ta. Hắn đi đến bên giường, xem Thẩm Liên Y. Thế nào? Thẩm Liên Y nhẹ nhàng lắc đầu, của nàng tầm mắt cũng không hề rời đi Dương Thông Văn, im lặng. Thẩm Thanh an ủi nói, không có việc gì nhi, Thẩm Liên Y giờ phút này cuối cùng là mở miệng, như nếu không phải vì cứu ta, hắn kia về phần chịu thương nặng như vậy. Phía trước miệng vết thương vừa khéo vòng vo, hiện tại lại ra chuyện như vậy. Ta cảm thấy ta liền là một cái trêu chọc thị phi nhân, không duyên cớ cũng liên lụy người khác. Nghĩ đến đây, càng khổ sở, Thẩm Thanh trách cứ nói bậy bạ gì đó, giờ phút này nói mấy lời này làm chi. Ngươi như vậy nói, hắn hội cao hứng sao? Chẳng lẽ tạp nhân chính là ngươi? Gây chuyện nhi chính là ngươi? Ai chọc chuyện liền do ai đến gánh vác? Ta sẽ không tha bọn họ. Hắn ánh mắt thâm thúy vài phần, mang theo chút mưa gió sắp đến khí thế. Thẩm Liên Y im lặng xem Dương Thông Văn, nửa ngày, ngay tại mọi người đều cho rằng nàng cũng sẽ không nói cái gì thời điểm nàng nhưng là mở miệng. Nàng cắn môi, nhẹ giọng nói. Ta tính toán cùng hắn kết hôn. Thẩm Thanh sừng sốt, đứng ở cửa khẩu Đường Kiều đuôi lông mày trọn lên, có chút ngoài ý muốn. Thẩm Liên Y nghiêm cẩn, chờ hắn tỉnh ta sẽ cùng hắn cầu hôn, nếu là hắn không ghét bỏ ta cuối cùng là rước lấy phiền toái, chúng ta liền kết hôn. Nàng vốn là thật do dự, nhưng là ngay tại Dương Thông Văn ngã vào trong vũng máu kia trong nháy mắt, nàng quả nhiên là sợ cực kỳ, sợ hắn cứ như vậy chết mất. Bản thân từ đây không có người này, hơn nữa, nhân thật sự là rất yếu ớt, không chừng khi nào thì sẽ bị thương, sẽ tử. Nàng không nghĩ tiếp tục như vậy, tối thiểu, nàng muốn cùng với hắn. Mà không đến mức về sau rất nhiều năm lâm vào tiếc nuối lý. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Thanh, lại xem Đường Kiều, hỏi. Các ngươi duy trì ta sao? Đường Kiều dẫn đầu phản ứng đi lại, nàng nhợt nhạt dương một chút khóe miệng, lập tức nhẹ giọng nói. Mẫu thân mặc kệ làm cái gì ta đều tán thành. Thẩm Thanh gật đầu, hắn ôm Tiểu Tu Ngôn, nói. Ta tự nhiên đều nghe ngươi. Tu Ngôn, ngươi, lại nhắc đến, hắn nhưng là lo lắng Dương Tu Ngôn, lo lắng hắn không thấy nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn thật thích Liên Ý, nhưng là dù sao nếu như quan hệ thay đổi, khả năng rất nhiều chuyện liền bất đồng. Hắn nói, Tu Ngôn a, ngươi nguyện ý sao? Dương Tu Ngôn ngẩng đầu, lập tức nói, ta nguyện ý, hắn luôn luôn đều rất muốn nhường Thẩm A Di làm mẹ hắn, suy nghĩ thật lâu. Hiện tại Thẩm A Di rốt cục đáp ứng rồi, nhưng là hắn cha còn hôn mê, nghĩ đến đây, hắn lau một phen nước mắt. Ba ta hội hảo lên, Thẩm Thanh đem Dương Tu Ngôn giao cho Thẩm Liên Y, lập tức dặn dò vài câu ra cửa. Đường Kiều đứng ở cửa khẩu, hắn xử một cái ánh mắt, hai người cùng đi đến hành lang. Thẩm Thanh nói, kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Đường Kiều trầm ngâm một chút, nói, Tu Ngôn hồi tới tìm ta, hắn vừa thấy Hồ Nghệ từ tới cửa bới lông tìm vết liền tới tìm ta. Dương Tu Ngôn cũng là cái có tâm kế tiểu hài tử, hắn biết hắn cha tính cách tóm lại không thể đánh nữ nhân. Nhưng mà nhất quán ôn nhu Hồ A Di đột nhiên liền mắng chửi người, tất nhiên không là cái gì việc nhỏ nhi. Đúng là bởi vậy, hắn chạy nhanh đi tìm Đường Kiều. Đường Kiều cảm thấy Hồ Nghệ từ tóm lại sẽ không là vì Dương Thông Văn mới cùng nàng nương nổi lên ác tha. Dựa theo của nàng tính cách, lớn nhất khả năng chính là Kỳ Bát Gia. Tuy rằng không biết Hồ Nghệ Từ là làm sao mà biết được nhưng là lớn nhất khả năng chính là này. Ta phỏng chừng hẳn là bởi vì Kỳ Bát Gia, Đường Kiều quan trọng nhất chính là Thẩm Liên Y, đây là nàng không thể đụng chạm nghịch lân. Cố Đình Quân cũng không thể bằng được, Mặc kệ nàng cùng người kia quan hệ có bao nhiêu hảo, hiện tại liên lụy đến nàng nương, nàng cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Ta sẽ không bỏ qua nàng. Đường Kiều Thanh âm thập phần thanh lãnh, Thẩm Thanh cầm cháu gái nhi thủ, hắn nói. Ta đến xử lý, Đường Kiều không chịu, ngẩng đầu nói. Ta với ngươi cùng nhau ta. Thẩm Thanh lắc đầu thập phần kiên trì, hắn nói. Ngươi một nữ hài tử, không cần ngươi làm cái gì. Ta nói rồi, ta đến. Ngươi không tin cậu, Đường Kiều tự nhiên là tin tưởng, đây là của nàng người trong nhà, nàng sao có thể không tin đâu. Ngươi hầu ở ngươi nương bên người, hiện tại bọn họ cảm xúc cũng không phải tốt lắm, tổng yếu có người giúp đỡ điều tiết chế thuốc. Cậu ăn nói vụng về, nói thêm cái gì cũng là vô dụng. Ta đến xử lý Hồ gia mẫu nữ sự tình, ngươi tới xử lý bọn họ. Ngươi xem được không? Đường Kiều cuối cùng là gật đầu, nàng nhẹ giọng nói một câu hào. Mắt thấy nàng có chút mỏi mệt bộ dáng, Thẩm Thanh nói. Ngoan, ngươi trở về đi. Đường Kiều cắn môi gật đầu. Nàng đi đến một nửa nhi, đột nhiên quay đầu, nàng nói. Cậu, nhân từ là giải quyết không xong vấn đề. Sẽ chỉ làm nhân gia cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Thẩm Thanh gật đầu tỏ vẻ tự mình biết nói. Đường Kiều trở lại phòng bệnh thời điểm Dương Thông Văn đã tỉnh. Đường Kiều quả nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng, nếu như hắn bất tỉnh, này tuyệt đối không là chuyện tốt nhi. Hồ Nghệ từ người này xuống tay rất ngoan, nghĩ đến nàng, Đường Kiều sinh ra một dòng chán ghét. Dương thúc thúc ngươi cảm giác thế nào? Nhìn xem đồng hồ, đã rạng sáng ngũ điểm, nguyên lai đã ép buộc đến giờ phút này sao? Dương Thông Văn kỳ thực có chút choáng váng đầu, cả người cũng chẳng như vậy thoải mái thế nhưng là vẫn là mang theo ý cười nói. Ta không sao nhi, ta đây loại sinh long hoạt hổ, đương nhiên sẽ không có cái gì. Của hắn tươi cười đều lộ ra suy yếu, Đường Kiều là xem ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Dương Thông Văn hỏi, mấy điểm, có phải không phải rất trễ? Lập tức lại nói, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta không sao nhi. Thẩm Liên Y lại quyết đoán cự tuyệt không chịu đi. Không được ta lưu lại cùng ngươi. A U, ngươi mang theo tiểu Tu Ngôn trở về. Dương Tu Ngôn cũng không chịu đi, kiên trì muốn ở lại phụ thân bên người. Đường Kiều xem bọn hắn như thế, nhưng là nói. Một khi đã như vậy, đại gia trước hết lưu lại đi. Bất quá đêm nay là nhất định phải trở về nghỉ ngơi. Nàng thật nghiêm cẩn, các ngươi nếu như không nghỉ ngơi hảo thế nào chiếu cố Dương thúc thúc. Thẩm Liên Y nhìn về phía Dương Thông Văn, Dương Thông Văn mỉm cười. Ta thật sự không có chuyện gì. Thẩm Liên Y lắc đầu, nàng cổ trừng dũng khí, nghĩ nghĩ, rốt cục mở miệng. Nếu như nhĩ hảo đứng lên, nguyện ý theo ta kết hôn sao? Dương Thông Văn, Thẩm Liên Y hết sức nghiêm cẩn. Ngươi, nguyện ý sao? Dương Thông Văn nghẹn họng nhìn chân chối, cả người tỉnh tỉnh xem nàng, hô hấp càng dồn dập lên, giống như là nịch thủy con cá, phảng phất ngay sau đó liền muốn ngất đi. Dương Thông Văn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể nhanh như vậy cùng với Thẩm Liên Y, càng là thật không ngờ nàng hội chủ động cầu hôn, nghĩ đến này, cả người rũ phát khẩn trương đứng lên. Ta, Thẩm Liên Y giờ phút này nhưng là khó được kiên định, nàng nói. Làm sao ngươi nghĩ tới? Dương Thông Văn, ta, quá mức khẩn trương, nhưng là bỗng chốc ngất đi. Thẩm Liên Y, ai, kêu đại phu, mau gọi đại phu. Đường Kiều lập tức động tác, không một lát sau, đại phu kiểm tra kết thúc nói. Vô phương, hắn ngủ trôi qua. Thẩm Liên Y cuối cùng là yên tâm lại, chính là nghĩ đến mới vừa nói đến như vậy chuyện trọng yếu, hắn đúng là đột nhiên ngất đi. Nàng nhưng là không hiểu ngượng ngùng đứng lên, cũng co quắp đứng lên. Dương lão sư là không nghĩ cùng với nàng sao? Bằng không làm sao lại dọa thành như vậy? Thẩm Liên Y không biết như thế nào cho phải, cả người đều có chút mê mang, nhưng là Đường Kiều là xem ở trong mắt. Người nọ rõ ràng chính là rất cao hứng, không chịu nổi bỗng chốc ngất đi nha. Chính là trong cuộc u mê ngoài cuộc thanh tỉnh, nghĩ đến nàng nương đại để là muốn trái lo phải nghĩ. Đường Kiều nhẹ giọng, nương, Dương lão sư chính là thân thể có chút kém, không chịu nổi. Ngài chớ để nghĩ tới nhiều lắm. Thẩm Liên Y mê mang ngẩng đầu hỏi. Thật không? Đường Kiều gật đầu cười yếu ớt, tự nhiên là, nàng nhìn trời đã tờ mờ sáng, nói, ta đi cho các ngươi một điểm bữa sáng, Tu Ngôn, ngươi muốn hay không cùng tỷ thì cùng đi. Dương Tu Ngôn có chút chần chờ, không quá tưởng rời đi phụ thân bên người. Đường Kiều lại nói, tỷ tỷ một người có chút sợ Tu Ngôn là nam tử hán, cùng tỷ tỷ được không được. Dương Tu Ngôn nghe nói như thế quyết đoán gật đầu. Hảo, tuy rằng thật không nghĩ rời đi phụ thân, nhưng là tóm lại lại lo lắng Đường Kiều một người. Đường Kiều cười yếu ớt nắm Dương Tu Ngôn xuất môn. Đường Kiều cũng không hoàn toàn đem Dương Tu Ngôn trở thành một cái hài tử, hai người cùng xuống lầu, nàng nói. Kỳ thực ta là cố ý mang ngươi xuất ra. Dương Tu Ngôn không hiểu nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều nhẹ giọng, chúng ta đều ở cha ngươi ngượng ngùng, ta nương cũng khẩn trương. Cũng cho chúng ta đi rồi, bọn họ có thể đàm thỏa. Vừa nói như thế, Dương Tu Ngôn minh bạch, hắn hỏi, vì sao phải khẩn trương? Chúng ta đều thật duy trì a, Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi càng lớn, suy tính càng nhiều. Giống là chúng ta có cái gì sầu chuyện này a, nhưng là bọn hắn liền bất đồng. Đến cùng là muốn nghĩ tới nhiều, hơn nữa ra mặt mỏng, Dương Tu Ngôn thấp giọng, nhưng là ngươi cũng là đại nhân a, nhưng là ngươi vẫn là luôn luôn làm theo ý mình, bản thân muốn làm thôi liền làm chi. Hoàn toàn không sầu chuyện này, Đường Kiều, ngươi có thể hay không hảo hảo tán gẫu. Một trận trầm thấp cười tiếng vang lên, Đường Kiều nhìn lại, là Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn vừa tan tầm, cả người có chút mỏi mệt, hắn nói. Các ngươi đi nơi nào? Không bằng cùng đi, Dương Tu Ngôn thông minh kêu một tiếng Nhạc Thúc Thúc lập tức đi theo Đường Kiều bên người không nói chuyện rồi. Nhạc Gia Văn cảm khái, nguyên lai cả ngày vây quanh ta chuyển, bảo ta Nhạc Thúc Thúc hiện tại nhưng là đối ta mới lạ đứng lên. Này khả không phải là lớn tuổi quan hệ, Dương Tu Ngôn giòn tan. Không phải, bất quá cũng không phải giải thích càng nhiều. Đường Kiều mỉm cười, chúng ta chính là xuống lầu mua điểm tâm. Nhạc Gia Văn lập tức, ta biết một nhà tốt lắm, không bằng chúng ta cùng nhau đi qua. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, Nhạc Gia Văn tựa hồ cũng phát hiện không tốt lắm, chần chờ một chút nói. Nhưng là ta nhiều chuyện nhi, Đường Kiều lắc đầu nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói. Cũng không phải, ngài suy nghĩ nhiều. Ba người cùng nhau xuống lầu, bên ngoài thiên tờ mờ sáng, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập tiêu độc dịch hương vị. Đường Kiều nhẹ giọng nói, ta phát hiện ta đây 2 năm luôn đến bệnh viện, luôn luôn nói muốn đi bái cúi đầu, nhưng là chưa từng thành hàng. Xem ra thật sự muốn nhanh chóng hành động, như vậy hảo điểm xấu. Nhạc Gia Văn hơi hơi nhíu mày, nói, này đều là hồ lộng không biết con gái. Đường Kiều nhướng mày, Nhạc Gia Văn lại nói, êm đẹp cô nương tín vài thứ kia làm chi? Chúng ta phải là tin tưởng khoa học mà không là giống như cũ xã hội nhân giống nhau, chỉ biết đem tinh thần gửi gắm ở vật như vậy thường. Không chờ nói xong, ở Đường Kiều trêu tức trong ánh mắt an tĩnh lại. Hắn nói, nhưng là ta nhiều lời. Đường Kiều gật đầu, nhẹ giọng, ngài nói nhiều lắm, nàng mỉm cười, như vậy thật không đúng mực Nga. Cách chương.